Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối đến, tôi đánh liều, chọn một chỗ kín đáo phù hợp để lẩn trốn. Cách cái giếng nước một đoạn khá xa, tôi ngồi co ro trong bụi rậm, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía hàng cây rậm rạp, còn hai bàn tay không ngừng đập muỗi. Khiếp, muỗi mẹ muỗi con đâu ra mà nhiều kinh khủng. Nó cứ bâu vào chích tôi không ngừng nghỉ. Nó cứ bay vo ve bên tai, nghe âm thanh đập cánh của đám muỗi thôi mà ngứa hết cả người. Tôi hết gãi chân gãi tay rồi đến gãi cổ. Eo ơi, sao tôi lại không thoa thuốc chống muỗi trước khi ra đây nhỉ? Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Nhớ lại lúc chiều, cậu ba về nhà lấy vội thứ gì đó rồi đi ngay lập tức. Trông thấy cậu gấp gáp, sắc mặt có phần khó coi. Tôi đoán chắc có liên quan đến chuyện làm ăn bên ngoài của cậu. Nên tôi cũng chẳng níu cậu lại để kể lể về chuyện má chồng tôi với ông thầy cúng, lén lút gặp nhau. Dù sao một mình tôi vẫn có thể đảm đương chuyện này. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không nên tạo thêm gánh nặng cho cậu được. Mà nếu kể cậu nghe, chắc giờ này tôi đã không bị mũi chích nhiều đến như thế. Nghĩ vậy trong vô thức, tôi cong môi lên cười tủm tỉm. Không lâu sau đó, trong lúc tôi còn đang hăng say chiến đấu với bầy muỗi, tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến tai, đoán chừng là má chồng tôi. Vũ tư với ông thầy Trình đến, tôi lập tức ngồi yên mặc cho đám muỗi cứ hung hăng vây lấy tôi. Ánh sáng lập lòe từ từ tiến lại gần cây giếng bị bỏ hoang. Quả thật đúng như tôi đoán, nhưng ngoài ba người họ ra, hình như còn có thêm hai thanh niên trai trắng đi theo sau ông thầy cúng. Được lệnh của má chồng tôi, hai người thanh niên nhanh chân đi đến đỡ những phiến đá lấp miệng giếng sang một bên. Sau khi miệng giếng được khai thông, ông thầy Trình lập tức giơ tay lên ấn quẻ. Sắc mặt ông ta mỗi lúc một kém đi. Nó gặp được người có duyên nên mới có thể lộng hành như vậy, nhưng nó bây giờ sức cùng lực kiệt, không thể làm gì tổn hại đến bà đâu. Tôi sẽ trấn nó thêm một lần nữa, nhưng nếu như người có duyên còn ở biệt phủ ngày nào, tai hại sẽ ập lên đầu bà ngày đó. Đến khi ấy tôi dù đạo hạnh cao đến đâu cũng lực bất tòng tâm. Má chồng tôi nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Bà ấy nghiến chặt răng nhìn ông thầy cúng, cố gắng bình tĩnh cất giọng. Thầy có thể chỉ điểm cho tôi biết người đó không? Người có số vượng phu trong nhà này chỉ có một. Số vượng phu? Sao nghe lại quen tai thế nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, có một lần má chồng tôi tức giận nên đã quát tôi như thế. Hóa ra người ông thầy Trình đang ám chỉ là tôi. Vậy người có duyên? Người có duyên chẳng lẽ là cô gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Trời ạ, loại chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây? Dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị ngắt ngang bởi giọng nói của má chồng tôi. Quả nhiên là nó, xem ra từ trước đến nay tôi đã nhẹ tay với nó rồi. Tôi cũng không biết nhẹ tay mà má chồng tôi nói là như thế nào nữa. Nhưng mà là bà ấy nhẹ tay với tôi, nếu không tôi đã chầu Diêm Vương từ sớm rồi. Khiếp, tôi có nên quỳ lại cảm tạ đại ân đại đức của bà ấy không nhỉ? Nghe bà ấy nói mà tôi chỉ muốn nhếch mép cười khinh. Ông thầy cúng cho người kéo sợi dây thừng lên. Phía dưới đầu dây là một tấm bia bằng đá. Vừa trông thấy tấm bia tôi liền nhận ra nó, chính nó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thì ra tấm bia được chôn sâu dưới giếng. Thảo nào tôi với cậu ba có lật tung hết cả khu cấm địa này vẫn không tìm được. Giờ thì tôi đã hiểu được ý thầy sáng. Nơi đông người qua lại nhất chẳng phải cái giếng sao? Chỉ là khi nó bị bỏ hoang thì chẳng còn ai lui tới mà thôi. Bỗng ông Trình cắn đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ nguệch ngoạc lên tấm bia, rồi cho lệnh thả tấm bia trở lại giếng. Xong ông ta đưa ngay vào trong túi, lấy ra vài lá bùa. Sau khi đốt cháy, ông ta thả từ từ xuống giếng. Miệng ông ta lẩm ba lẩm bẩm mấy câu bùa chú quỷ quái, nghe chẳng hiểu gì cả. Ông ta vừa dứt lời, lập tức giơ chân dậm mạnh xuống đất. Cùng lúc từ dưới giếng vang lên một âm thanh chói tai, theo sau đó là tiếng gào khóc thảm thiết thê lương vô cùng. Tiếng khóc càng lớn, ông ta càng ném nhiều bùa xuống giếng, cho đến khi tiếng khóc không còn nữa, ông ta mới cong môi nở nụ cười hài lòng. Ông ta đưa mắt nhìn hai người thanh niên đi sau, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lấp lại miệng giếng. Trong lúc ông ta quay sang nói chuyện với má chồng tôi vô tình trông thấy đôi mắt dị thường của ông ta sau khi niệm chú. Một bên chỉ thấy được lòng trắng, bên còn lại thì đỏ rực như máu. Tôi phải đưa tay bịt miệng vì kinh hãi. Tôi mím chặt môi để giữ cơ thể không run lên. Đến thở mạnh tôi cũng chẳng dám. Cũng may tôi không để bé nụ cùng theo, nếu không vừa trông thấy đôi mắt quỷ dị kia, nó đã thét lên ầm ĩ. Đến khi ấy, chủ tớ bọn tôi chỉ còn là hai cái xác lạnh lẽo. Rốt cuộc cô gái kia đã gây thù chuốc oán gì với má chồng tôi mà có thể khiến bà ấy bắt tay với một người như ông Trình? Chuyện này xem ra phải đợi thời sáng đến thì may ra mới có thể tìm được câu trả lời. Sau khi những phiến đá được lấp ngang miệng giếng, ông Trình liền ra lệnh cho Vũ Tư cắt cổ con gà, cho máu chảy quanh thành giếng. Nhìn con gà giãy đành đạch trong tay Vũ ta, da gà tôi nổi hết cả lên. Nhìn thấy cảnh này, tôi có thể chả bao giờ động đến một miếng huyết nào, vậy mà sắc mặt bọn họ vẫn bình thản như không. Đến khi bọn họ rời đi được một khoảng, tôi mới có thể buông tay ra khỏi miệng, cả người tôi kê cứng. Thật không ngờ tôi lại có thể tận mắt chứng kiến những cảnh kinh dị đến như vậy. Bên tai tôi vẫn còn ám ảnh âm thanh gào thét của cô gái kia. Tôi phải người điều hòa hơi thở một lúc mới có thể đứng dậy đi đến chỗ cây giếng. Mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi thử đỡ những phiến đá lên xem thử, nhưng với một chút sức lực yếu ớt hiện giờ của tôi, chẳng khác nào con kiến bế con voi. Tôi vừa rút tay khỏi phiến đá liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập về phía tôi. Tôi co chân lập tức chạy đi tìm chỗ nấp. Trong lúc hốt hoảng, tôi luống cuống không biết nên trốn vào đâu. Bỗng một bàn tay giang ra kéo tôi vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tôi mới bình tâm trở lại. Lúc này tôi đưa mắt nhìn về phía giếng nước. Đám người ông thầy Trình đột nhiên quay trở lại. Ông ta đảo mắt nhìn quanh, hừ hừ mấy tiếng. Mèo ở biệt phủ của bà không ngoan một chút nào. Bà tự tìm cách xử lý đi. Bắt gặp ánh mắt ông ta nhìn về phía tôi đang nấp, trái tim tôi như ngừng đập. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Cho đến khi bọn họ rời đi, tôi mới dám đặt tay lên ngực xem trái tim còn đập đều đặn không. Cũng may, ông trời cho tôi thính giác tốt, nếu không tối nay e là tôi đã chết trong tay bọn họ. Tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại, cậu ba lập tức nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh. Vừa chạy theo cậu ba, tôi vừa thở hổn hển. Cậu chạy từ từ thôi, chân cậu dài, sao em theo kịp, cậu ba. Mặc cho tôi năn nỉ, cậu vẫn nắm chặt cổ tay tôi, sải chân bước đi một mạch. Cậu ba nắm chặt tay tôi chui qua một cái hốc nhỏ, lại một con đường mới dẫn ra phía sau vườn hồng. Suốt chặng đường từ khu cấm về đến phòng ngủ, cậu im lặng không nói một lời nào. Gương mặt hầm hầm, hai hàng lông mày nhíu chặt, khiến tôi dù có bao nhiêu bất mãn cũng không dám lên tiếng chất vấn. Đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng chặt lại, cậu mới buông tay tôi ra. Nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, tôi chỉ cảm nhận được sự phẫn nộ cùng cực. Bầu không khí lúc này sao mà căng thẳng quá. Không biết hai bạn tôi đã im lặng đứng nhìn nhau trong bao lâu. Cho đến khi tôi hoàn toàn không chịu được sự ngột ngạt này, lập tức cất giọng nũng nịu. Cậu ba, em... Tôi còn chưa kịp nói ra lời xin lỗi, cậu ba liền lên tiếng ngắt ngang. Dưới ánh sáng lập lòe, ba vạch đen hiện rõ trên trán cậu. Cậu cất giọng đầy giận dữ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cũng phải để anh về, chúng ta cùng giải quyết. Nhưng em vẫn chứng nào tật đó, là sao hả? Tôi mím chặt môi, chậm rãi cầm lấy tay cậu, hạ thấp giọng nỉ non. Em, thật ra em... Đột nhiên cậu ba ghì chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Cậu nói từng từ từng chữ rất rõ ràng và chậm rãi. Thật ra em vẫn không tin tưởng anh đúng không? Không có. Em làm sao không tin tưởng anh được, nhưng mà má... Cậu ba gằn giọng siết chặt hai nắm tay. Được rồi, em đừng nói nữa. Tôi không thể vì em mà nghi ngờ người đã sinh ra mình. Ngày mai tôi sẽ bảo bé nụ thu dọn đồ cho em về căn nhà nhỏ ở dưới quê. Đến khi nào em bỏ được cái tính gây chuyện thị phi thì tôi sẽ cho người đón em về. Dứt lời, cậu ba hất mạnh bàn tay tôi ra khỏi người cậu. Nhìn bàn tay vừa bị cậu hất hủi, cảm xúc trong lòng tôi lúc này vô cùng phức tạp. Cậu chưa bao giờ nổi trận lôi đình với tôi, càng không nói nặng lời gắt gỏng như vậy. Tôi chỉ là không muốn cậu vì chuyện của tôi mà thêm mệt nhọc. Thế là tôi sai ư? Tôi chỉ là không muốn trở thành gánh nặng trên vai cậu. Thế cũng là tôi sai ư? Ông trời ơi, rốt cuộc là do tôi đã sai ở đâu? Xin ông hãy chỉ cho tôi được biết. Tôi cứ ngỡ trải qua nhiều chuyện như thế, giữa bạn tôi đã không còn điều gì mà không thể thấu hiểu cho nhau. Tôi uất ức cắn chặt răng, tròn mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Phải, chính là người tôi đã nhận định sẽ giao nửa đời còn lại của tôi cho người ấy. Người mà tôi cho rằng có thể oanh liệt một đời như ông nội. Vô tình trông thấy chính mình trong gương, bắt gặp ánh mắt vô hồn chỉ còn là sự thất vọng. Trong vô thức, khóe môi tôi bỗng nhếch lên, nở một nụ cười chua chát. Được thôi, em sẽ không quản nữa, em đi. Như thế đã vừa lòng cậu chưa, cậu ba? Cậu chưa bao giờ tin em, cậu chỉ tin má cậu thôi. Tôi giận dữ, đi đến mở cửa tủ quần áo, xếp vội vài bộ vào chiếc vali nhỏ, nước mắt tuôn trào, chảy dài lên hai gò má, từng giọt rơi xuống. Cho đến khi nghe tiếng bước chân rời đi, tôi mới đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, đã không còn trông thấy bóng người nào nữa. Tôi cong môi cười khoái chí, những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng được tôi gạt sang một bên. Tôi quay người lại, khoanh tay dựa vào thành giường, đảo mắt nhìn về phía người đàn ông nhàn nhã uống trà. Bắt gặp nụ cười danh mãnh của cậu, tôi nhanh chân bước đến, liên tục chỉ tay vào ngực cậu, ấm ức kêu lên. Cậu thì hay rồi, diễn kịch cũng không nói về một tiếng, suýt nữa em còn tin là thật. Cũng may tài trí em có đủ, cảm xúc của em khi nãy thế nào, đạt không? Từ khi cậu chất vấn tôi không tin tưởng cậu, tôi đã phát hiện ra có điều bất thường. Nếu đến bây giờ tính cách cậu thế nào tôi còn không hiểu, thì hai chữ vợ chồng còn xứng phát ra từ miệng tôi sao? Tôi hiểu rõ bản thân bao nhiêu thì cũng hiểu cậu bấy nhiêu. Giữa hai chúng tôi chỉ cần một hành động cử chỉ nhỏ nhoi cũng đủ hiểu được đối phương đang muốn truyền tải điều gì. Đó mới thật sự là vợ chồng. Đừng nói là Đạt, ngay cả anh cũng bị em dọa cho sợ hãi. Cậu ba vừa nói xong, lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay tinh nghịch của tôi, kéo mạnh một cái. Cả cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay cậu. Ngồi trên đùi cậu, tôi chợt nghĩ về bóng đen bên ngoài cửa sổ. Tôi có thể chắc chắn kẻ đó nhận lệnh má chồng tôi đến theo dõi chúng tôi. Có lẽ vì một hành động sơ suất của tôi ở khu cấm, ông thầy cúng đã phát hiện ra tôi. Nếu không, cậu ba cũng sẽ không bày ra một vở kịch hoành tráng đến như vậy. Tôi không chịu được sự tò mò trong lòng, cất giọng hỏi. Tại sao cậu lại quyết định như vậy? Có phải chuyện làm ăn của cậu bị lộ? Cậu ba im lặng không đáp, dịu dàng vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi tựa đầu vào vai tôi. Trong khoảnh khắc bất chợt, tôi vô tình bắt gặp một tia mềm yếu xẹt qua ánh mắt cậu. Mãi một lúc lâu sau đó, cậu mới trầm giọng nói. Vốn dĩ giữa anh và má đã vô tình hình thành một vách ngăn khó có thể nào tháo gỡ được. Dần dần vách ngăn đó ngày càng lớn mạnh, trở thành một cuộc chiến tranh ngầm. Thật buồn cười khi quan hệ huyết thống cũng không thể sánh bằng phần gia sản của nhà họ Hoàng. Giọng nói của cậu sao nghe lại có chút thê lương, đến tôi cũng cảm thấy man mác buồn. Tôi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu để xoa đi bớt những mất mát trong lòng. Một người không được má yêu thương như tôi đương nhiên hiểu rõ vết thương lòng mà bao năm cậu phải gánh chịu, nó nặng nề và chua xót ghê lắm. Lòng người vốn dĩ không thể thay đổi, cậu tính thế nào? Cậu bà vẫn giữ nguyên tư thế đó, chậm rãi lên tiếng đáp. Má chỉ mới nghi ngờ, nhưng với tay mắt của bà ấy, nhanh thôi, chuyện làm ăn của anh sẽ bị lộ. Lại thêm chuyện em tận mắt nhìn thấy ông Trình, bà ấy sẽ không tha cho em đâu. Hiện giờ đưa em ra khỏi biệt phủ là cách an toàn nhất. Anh xin lỗi vì đã không bàn bạc trước với em. Nghe thấy lời xin lỗi của cậu ba, thâm tâm tôi bỗng cảm thấy chua xót. Người nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng, vì tôi bộp chộp hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh nhau phần lỗi đó. Điều quan trọng nhất lúc này là lật đổ âm mưu của má chồng tôi. Đến nước này cậu ba dù không muốn tranh giành, nhưng vẫn phải gắng sức chiến đấu với chính người đã sinh ra mình. Thật oan nghiệt mà. Bất giác, tôi nén một tiếng thở dài. Em hiểu mà. Nhưng mà sao cậu biết ông thầy cúng đó? Cậu ba ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi đáp. Ông ta là thầy của lão Hợi, có đến biệt phủ vài lần. Nhưng tối nay chuyện là như thế nào, em kể rõ cho anh nghe xem. Ông ta và Mã chính là người đã giam lỏng vong hồn của cô gái kia. Vừa nhắc đến ông thầy Trình, lửa giận trong lòng tôi lại sôi lên sùng sục. Tiếng gào thét thảm thương của cô gái kia lập tức ùa về trong tiềm thức tôi. Trong lúc tức giận, tôi đem hết những chuyện ngày hôm nay kể sạch sành sanh cho cậu ba nghe. Sau khi đã hiểu tường tận mọi chuyện, cậu ba chỉ gật đầu nói tiếp. Chuyện này cứ để thầy Sáng đến xem sao, mà em quên lời thầy dặn rồi ư? Biết được chỗ giam lỏng vong hồn cô gái kia thì lập tức rời khỏi. Dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được tò mò. Suýt chút nữa, tôi chu môi bất mãn, lập tức lên tiếng phản bác lại. Trời ơi, cậu mà tận mắt nhìn thấy cảnh đó, cậu cũng như em thôi, sẽ chẳng nhớ nổi thầy Sáng đã căn dặn gì đâu. Nhưng mà không biết khi nào thầy Sáng mới đến nữa, em lo quá. Nhớ lời anh dặn, sáng mai cứ theo thằng Cuội về căn nhà nhỏ dưới quê. Đến khi đó, em cứ làm như thế này, rồi thế này. Trước kế hoạch của cậu ba, tôi chỉ biết gật đầu nghe theo. Cậu nói đúng, nếu má chồng tôi thật sự muốn trở mặt, thì tôi càng ở lại biệt phủ ngày nào sẽ bất lợi cho cậu ngày ấy. Tuy không đành lòng rời đi vào lúc này, nhưng tôi không thể mạo hiểm được. Cứ tạm thời chuyển đi trước đã. Ở bên ngoài sẽ hạn chế được quyền hành của má chồng tôi, cũng như khiến bà ấy lơ là cảnh giác. Sắp tới đây biệt phủ sẽ dấy lên một trận mưa máu, ngày đó có lẽ sẽ không còn xa. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng Cuội vâng theo lời cậu ba đưa tôi cùng bé Nụ xuống căn nhà nhỏ dưới quê. Út Nhàn không hiểu tình hình trước mắt, òa khóc nức nở, không ngừng mắng cậu. Suy cho cùng, em ấy vẫn còn là một đứa bé, có rất nhiều chuyện em ấy không hiểu được. Khóc một trận bù lu bù loa, em ấy căn dặn tôi đủ điều, nào là giữ gìn sức khỏe, nào là ăn uống đầy đủ. Chồng Út Nhàn lúc này chẳng khác nào một bà cụ non cả. Má nhỏ là người biết rõ sự tình, nhưng vẫn phụ họa thêm mấy câu cho vở kịch của chúng tôi trở nên sinh động hơn. Ba chồng tôi với Hai Đăng đi làm từ sớm, nên có lẽ đến lúc tôi đi rồi họ mới biết. Còn má chồng tôi thì cứ nhìn chăm chăm tôi, ánh mắt bà ấy chẳng có chút thiện ý nào. Tranh thủ lúc đang khuân đồ đạc lên xe, chị Hà vội chạy đến chỗ tôi. Chị nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra một góc khuất. Sau khi nhìn trước nhìn sau cẩn thận, chị cất giọng lo lắng. Tao không hiểu cậu ba, nhưng tao hiểu mày. Mày không muốn nói, tao đương nhiên không nhiều lời, nhưng có chuyện này tao nghĩ mày nên biết. Chị Hà ghé sát vào tai tôi thì thầm. Chị nói má chồng tôi cho người theo dõi tôi. Nếu thấy tôi yên phận thì cứ để tôi chết dần chết mòn dưới căn nhà rách nát kia. Còn bằng không cứ bán tôi sang biên giới. Tốt nhất là không thể quay về đây cản trở bà ấy. Tôi sớm đã đoán được ý đồ của bà ấy, nên khi nghe chị Hà có lòng tốt nhắc nhở, tôi cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Người tâm cơ như bà ấy sao có thể dễ dàng tha cho tôi được. Xem ra đã đến lúc tôi vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình rồi. Tôi nhìn chị Hà mỉm cười đáp lại. Cảm ơn chị đã thông báo với tôi. Tôi ngập ngừng một lúc nói tiếp. Những ngày qua, chị cũng đã thấy biệt phủ nhà họ Hoàng là nơi sóng gió như thế nào rồi. Chị nên cân nhắc lại những lời nói trước đây của tôi. Chị còn trẻ, chôn vùi tuổi xuân vì một Hai Đăng quả thật không đáng đâu. Hãy đấu tranh cho số phận của mình đi. Nhưng đừng nghĩ tôi quan tâm chị. Tôi chỉ làm tốt di nguyện của ông nội. Chính là hai chúng ta phải sống thật tốt. Dứt lời tôi lập tức xoay người rời đi, không để cho chị ta có cơ hội lên tiếng. Vì như thế ít nhiều chị ta cũng sẽ dao động trước những lời tôi nói. Một bước, hai bước, ba bước. Bỗng giọng chị Hà cất lên khe khẽ. Đi đường bảo trọng, chú ý an toàn, tao chờ mày về. Tôi vẫn không quay người lại, chỉ vẫy vẫy tay thay lời chào tạm biệt. Có lẽ đi đến cuối cùng, tôi vẫn còn lại một chút gì đó. Bất giác, khóe môi tôi cong lên, nở một nụ cười mỹ mãn. Chiếc xe vẫn cứ bon bon trên con đường đá. Đột nhiên bé Nụ a lên một tiếng, rồi đưa tay vào túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Nó chìa đến trước mặt tôi nói. Đây là thứ mợ Hai dặn con phải đưa tận tay cho cô, còn cả bức thư này nữa. Nó thỏ tay vào lưng quần, lấy ra một bức thư nhỏ đưa cho tôi. Tôi chậm rãi cầm lấy lọ thuốc và bức thư, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của Thu Hằng. Cõi lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Thư viết thế này. Như đã hứa, tôi đã lấy được thuốc giải cho cô. Nếu đã có thể thoát ra rồi, cô đừng bao giờ quay lại biệt phủ. Nơi đây vốn không thuộc với những người như chúng ta. Chúc cô bình an. Tái bút Thu Hằng. Tôi gấp lại lá thư, cầm chắc trong lòng bàn tay. Có lẽ từ đầu đến cuối, Thu Hằng không phải là người có tâm địa xấu xa. Tuy tôi không biết cô ta bất chấp mọi giá để được gả vào nhà họ Hoàng với mục đích gì, nhưng qua những dòng thư ngắn ngủi cô ta để lại cho tôi có thể cảm nhận được tình người trong tính cách kiêu ngạo kia. Tôi chỉ mong cô ta sớm ngày giác ngộ, thoát khỏi xiềng xích của má chồng tôi. Bất chợt ánh mắt tôi dừng lại trên một tổ chim ở phía trước. Chim mẹ săn mồi về cho chim non. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất yên bình, rất đẹp đẽ. Khi bọn tôi đến nơi đã là xế chiều, chiếc xe ô tô dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Tôi mở cửa bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà gỗ đơn sơ, nằm giữa một khoảng sân trống. Bên cạnh là một cái ao nhỏ với những chú cá tung tăng bơi lội. Phía xa xa, bầy gà đang loanh quanh đi tìm mồi. Khung cảnh làng quê quả thật rất yên bình. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành. Bỗng từ trong nhà một người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi bước ra. Sáng người bà ấy hao hao gầy, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu. Đôi mắt sáng long lanh không vướng chút bụi trần. Chỉ với một ánh nhìn đầu tiên, tôi đã có cảm tình sâu sắc với người phụ nữ này. Bắt gặp ánh mắt của tôi, bà ấy khẽ gật đầu chào hỏi một cách lịch sự. Tôi đã chờ mợ từ sáng đến giờ, mời mợ vào nhà. Chắc hẳn người đứng trước mặt tôi lúc này là thím Miền, từng là người làm trong biệt phủ nhà họ Hoàng. Thím ấy được bà nội chồng tôi rất mực tin tưởng. Khi thím ấy đến tuổi lấy chồng, bà nội có hỏi qua ý thím, nhằm muốn mai mối cho thím một gia đình tốt. Nhưng thím đã từ chối, chỉ muốn một lòng hầu hạ bên cạnh bà nội. Nghe cậu bà nói, bà nội coi thím như con gái ruột vậy. Nhưng nhiều năm sau đó, không hiểu vì lý do gì, thím không ở cạnh bà nội nữa, mà về căn nhà dưới quê sinh sống. Với người ngoài, thím về đây cốt là trông coi căn nhà của ông bà và phần mộ tổ tiên. Còn nguyên nhân sâu xa trong đó, cho đến tận bây giờ cũng chẳng ai được rõ. Bước vào trong nhà, tôi không kìm được mà đưa mắt quan sát xung quanh. Từ ngoài nhìn vào, cứ nghĩ đây là một căn nhà nhỏ đơn sơ, nhưng mọi thứ bên trong đều được tác chế từ loại gỗ lim quý hiếm. Từng đường nét, từng vết chạm khắc đều rất tinh tế. Nơi đây cũng chẳng thua kém gì biệt phủ nhà họ Hoàng. Trong lúc tôi vẫn còn dòm ngó những thứ xung quanh, giọng của thím Miền lại cất lên khè khẽ. Chắc mợ đã nghe cậu ba kể về tôi rồi, đúng không? Tôi quay đầu nhìn sang thím Miền, thấy thím đang cầm tách trà nóng hổi đưa cho tôi. Tôi nhanh tay đón lấy, khẽ gật đầu đáp lại. Dạ, con có nghe cậu ba nói sơ qua. Bỗng gương mặt thím Miền thoáng qua một tia ngạc nhiên. Tôi chỉ là một người làm, mợ đừng xưng hô như vậy, sẽ không hợp lễ nghi. Thím Miền vừa dứt lời, tôi liền hiểu lý do vì sao thím lại ngạc nhiên đến như vậy. Trên thực tế tôi là chủ, thím là người làm công, đâu lý nào tôi tự xưng mình là con. Nhưng trực giác của tôi lại mách bảo rằng thím là một người có tâm và có tầm, nếu không thím cũng đã được bà nội chồng tôi hết lòng tin tưởng. Vậy tôi dành cho thím một sự kính trọng nhất định cũng đáng mà. Trước câu nói của thím, tôi chỉ khẽ lắc đầu, đặt tách trà xuống bàn, từ tốn đáp. Ở đây không phải biệt phủ nhà họ Hoàng, sẽ không có nhiều lễ nghi rắc rối như vậy. Thím là bề trên, con xưng hô như vậy là hợp lẽ thường tình. Thím Miền im lặng nhìn tôi, bầu không khí nhanh chóng chìm xuống, cho đến khi nghe thấy giọng bé Nụ và thằng Cuội từ ngoài sân truyền vào, thím mới cong môi nở nụ cười hiền hậu. Xong thím đưa đôi mắt nhìn về phía bức ảnh bà nội được treo cẩn thận trên vách, khẽ cất giọng nhỏ nhẹ. Bà đã tìm được một cô cháu dâu tốt. Con thật mừng cho cậu ba. Ánh mắt thím Miền khi chăm chú nhìn bức ảnh của bà nội khiến tôi phần nào cũng cảm nhận được tình cảm chân thành mà thím dành cho nội. Bất giác sự tò mò trong lòng tôi đều vơi đi hết. Có lẽ nguyên nhân năm đó thật sự là một câu chuyện buồn. Cô ơi, đồ đạc sắp xếp ở đâu ạ? Thím Miền quay người nhìn về phía bé Nụ và thằng Cuội, vội chỉ tay lên căn phòng ở góc phải trên lầu, bảo hai chúng nó mang đồ đạc của tôi sắp xếp vào trong. Xong thím mới giải thích với tôi, đó là căn phòng cậu ba thường ở mỗi khi có dịp về đây thăm mộ ông bà tổ tiên. Tôi theo chân thím đi tham quan mọi ngóc ngách trong nhà. Ngoài thím ra, tôi chẳng trông thấy bóng người nào khác. Tò mò nên tôi hỏi. Thím ở đây một mình ư? Sao thím có thể quán xuyến hết căn nhà này? Nghe tôi hỏi, thím bật cười cất giọng khoan thai. Lúc vào đây, mợ có thấy một dãy nhà nối nhau liền không? Đó là chỗ ở của người làm. Cứ cách ngày là lại đến đây lau chùi, quét dọn. Buổi sáng sẽ có người mang thức ăn đến đây. Tôi sẽ nấu nướng cúng ông bà tổ tiên. Vậy tối thím không ngủ lại ở đây sao? Có chứ mợ. Đã bảo trông coi nhà không ngủ lại sao được. Đấy, căn phòng nhỏ kia là phòng của tôi. Ở đây tuy không náo nhiệt như biệt phủ, nhưng đổi lại là sự bình yên tuyệt đối. Ở quen rồi, mợ sẽ thấy thích nơi này thôi. Còn thời gian đầu có lẽ hơi khó khăn với mợ. Nói thật với thím, con cũng chẳng phải danh gia vọng tộc gì. Cực khổ nào con cũng đã một lần nếm trải. Đối với con, cuộc sống bây giờ đã là tốt lắm rồi. Nói xong, thím Miền lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng lần này đôi mắt thím còn mang theo ý cười rất rõ. Thế vậy tôi cũng cười đáp lại thím. Những lời tôi nói đều là sự thật. Trước khi gả vào biệt phủ nhà họ Hoàng, có việc nặng nhọc nào mà tôi chưa từng làm qua đâu. Tôi chỉ hơn những người phụ nữ cơ cực ngoài kia là có một tấm chồng quá xuất sắc. Sau khi dùng xong cơm tối, tôi trở về phòng ngủ. Ngồi trên ghế bố, ngắm trăng ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng to tròn đẹp lắm. Bỗng tôi nghĩ về biệt phủ, lo lắng không biết những chuyện ở đó như thế nào. Liệu má chồng tôi có phát giác chuyện Thu Hằng trộm thuốc giải cho tôi không? Rồi cả chuyện thầy Sáng đã đến giải ếm cho vong hồn cô gái kia chưa? Không biết chuyện làm ăn của cậu ba thế nào rồi? Ở đây xa xôi, một chút sóng cũng chẳng có. Tôi hoàn toàn không có cách liên lạc với cậu. Trong lòng chất chứa nhiều phiền muộn, tôi không tài nào ngủ được. Cứ nằm trằn trọc mãi, hết các tay lên trán suy nghĩ chuyện đời. Lại mở mắt nhìn lên trần nhà nhớ nhung cậu ba. Không biết bao lâu trôi qua, tôi không thể nào nằm yên được nữa. Đành mang đôi guốc tre đi vào, dạo một vòng. Ra đến thềm cửa, trông thấy xung quanh chỉ là một màu đen thui thủi. Nhờ có ánh trăng, mọi thứ hiện lên trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Liệu tôi có thể đợi được đến ngày đó không? Ngày tôi và cậu ba cùng lật đổ âm mưu của má chồng tôi. Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, khiến tôi giật bắn mình. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là thím Miền. Thím từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, cất giọng thủ thỉ. Ngày đầu tiên đặt chân xuống đây, tôi cũng thấp thỏm lo âu như mợ. Cũng ngồi ở vị trí này, nhìn về hướng biệt phủ, cứ bần cùa suy nghĩ mãi, rồi trời trở sáng lúc nào cũng không hay. Thế là chỉ sau một đêm, hai quầng thâm mắt của tôi to như con gấu trúc. Nếu mợ không muốn như tôi thì ngủ sớm đi. Tôi bật cười trước lời khuyên bảo của thím Miền. Sau khi đã hả hê một trận, tôi bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi chống hai tay ra sau, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, chậm rãi nói. Thế thím chỉ cách giúp con đi. Mợ đề cao tôi quá rồi, thân giả như tôi thì biết được gì đâu. Người ta nói gừng càng già càng cay, chẳng phải sao? Tôi quay đầu nhìn thím, cười híp mắt. Thấy tôi cười, thím cũng bật cười theo. Đột nhiên thím cầm một hòn đá, ném thẳng xuống ao. Một tiếng tủm vang lên, thím nói. Muộn phiền trong lòng cũng giống như hòn đá kia vậy. Cứ nằm mãi trong tay thì ta chẳng thể làm gì khác. Như vậy thì có khác gì một gánh nặng đâu. Nhưng nếu ta biết cách ném nó đi, bàn tay ta sẽ thoải mái. Muốn làm gì thì làm, tự do tự tại biết bao. Có những thứ chúng ta không thể giữ mãi trong lòng. Không biết mợ đã nghe câu bệnh từ tâm mà ra chưa? Tôi tròn xoe hai mắt nhìn thím Miền. Những lời thím nói, từng câu từng chữ đều y hệt lời bà nội chồng tôi. Một chút cũng không lệch đi đâu được. Trong vô thức, tôi vạ miệng thốt ra. Sao thím nói y hệt bà nội thế? Mãi đến khi phát hiện đáy mắt thím Miền lóe lên một tia buồn bã, tôi mới nhận ra bản thân đã lỡ lời. Tôi mím chặt môi, hạ thấp giọng. Con xin lỗi. Thím xua tay bảo. Mợ có lỗi gì đâu. Những lời đó là bà dạy cho tôi đấy. Đương nhiên tôi phải sống y hệt rồi. Chỉ là nhắc đến bà, tôi có hơi nhớ bà. Không biết bà thế nào rồi. Tôi cắn răng nhìn chăm chú gương mặt thím Miền. Tôi thấy đâu đó là một sự thê lương và nhung nhớ. Hóa ra mọi tin tức từ biệt phủ đều không truyền đến đây. Có lẽ thím không hề biết về bệnh tình của bà nội lúc này. Tôi có nên nói hay không? Nhưng nói ra rồi chỉ khiến thím thêm đau buồn. Đột nhiên thím cất giọng hỏi tôi. Có phải ở biệt phủ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi im lặng không nói gì. Mà nói ra tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đối với tôi thật sự rối rắm. Thấy tôi suy nghĩ hồi lâu thím cười. Tuy không bên cạnh cậu ba lâu, nhưng tôi hiểu tính cách cậu ấy. Tôi nhớ lúc nhỏ cậu ấy vô cùng xuất chúng, phong thái rất giống với ông lớn. Tính tình cậu khi ấy rất vô tư, rất hay cười, là một người hoạt bát. Nhưng dần dần cậu trở thành con người lạnh lùng, rất ít khi thấy cậu cười nói. Tôi biết nội tâm cậu ấy đã đấu tranh rất nhiều mới có thể quyết định để mợ về đây sinh sống vài ngày. Nhưng lúc này để mợ tránh xa biệt phủ là cách bảo vệ tốt nhất mà cậu ấy có thể làm. Tôi ngạc nhiên nhìn thím Miền, đến một người không ở cạnh cậu vẫn có thể hiểu được cậu, vậy mà người thân ruột thịt lại xem cậu như kẻ thù, đúng là trớ trêu. Không chỉ má nhỏ mà thím cũng rất hiểu cậu. Tôi sao có thể so bì với cô Trâm, cô ấy là người đã nuôi nấng và dạy bảo cho cậu với Út Nhàn mà. Má nhỏ là người đã nuôi dạy cậu với Út Nhàn ư? Thảo nào hai người họ lại thân thiết với má nhỏ đến như vậy. Có lẽ trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, thím sãi bày. Bà Hạnh ngoài mặt thì tỏ ra yêu thương cậu ba với Út Nhàn, nhưng bà ta có dạy dỗ họ ngày nào đâu. Đều một tay cô Trâm, nói cho họ biết thế nào là đúng, thế nào là sai, dạy họ cách làm người. Chỉ là cô Trâm quá mềm yếu, tính cách nhu mì, không thể đấu lại bà ta. Nên những năm đầu khi mới về làm vợ ông, cô Trâm đã chịu không ít tủi nhục. Một người như bà Hạnh cũng đáng làm mẹ sao? Trong mắt bà ta chỉ có mỗi gia tài đồ sộ của nhà họ Hoàng mà thôi. Tôi phát hiện khi nhắc đến má chồng tôi, hai bàn tay thím Miền siết chặt lấy tà áo, đôi mắt rừng rừng như sắp rơi lệ. Sau khi bình tĩnh lại thì mới từ từ thả lỏng tay ra. Dường như việc thím phải đến nơi này sinh sống, không được ở cạnh chăm sóc bà nội, ít nhiều có liên quan đến má chồng tôi. Rốt cuộc má chồng tôi là một người mưu mô tàn nhẫn đến thế nào? Những chuyện mà bà ấy làm ra thật khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Đột nhiên thím đứng dậy không dò hỏi tôi nữa. Trời cũng không còn sớm, mợ mau vào nghỉ ngơi đi. Sắc trời buổi tối rất lạnh, sức khỏe mợ lại không tốt, cả bệnh thì không hay đâu. Mợ thương cậu thì nên tin tưởng cậu. Đừng lo, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Phải, thím Miền nói rất đúng. Nếu tôi đã tin tưởng cậu ba, tôi không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi cứ làm tốt những gì cậu bảo, từng bước thực hiện kế hoạch chúng tôi đã để ra trước đó. Nhanh thôi, chúng tôi sẽ lại cùng sát cánh bên nhau, cùng ngao du khắp mọi ngóc ngách. Tôi nhìn thím Miền, cong môi mỉm cười, ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của thím, lập tức đứng dậy. Sau khi phủi lớp bụi dính trên quần áo, tôi nhanh chân bước theo sau thím. Ngày mai lại sẽ là một ngày tốt lành. Đã một tuần trôi qua, ngày ngày tôi đều cùng thím Miền trồng rau, nuôi gà, thả cá. Một cuộc sống nhàn nhã mà không cần phải lo nghĩ gì. Còn bé Nụ thì mấy ngày đầu còn vui lắm, nhưng sau đó nó lại chán nản vùng quê tẻ nhạt này. Trong lúc đang cùng tôi trồng rau, nó ngồi bệt xuống đất than vãn. Cô ơi, khi nào cậu mới đón chúng ta về hả cô? Tôi vẫn loay hoay đào một cái lỗ nhỏ, chậm rãi đáp. Không về nữa, ở đây vui hơn. Bé Nụ ngay vậy thì hốt hoảng lắm. Nó ngồi bật dậy, tròn xoe mắt nhìn tôi. Trời ơi, cô tính ở đây cả đời thiệt đó hả? Tôi dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn nó. Khóe môi tôi cong lên cười thích thú. Ừ, đúng rồi. Thoát ra được nhà họ Hoàng là mừng như chảy hội. Ai ngu dại mới quay lại đó chịu cực khổ đó con. Bé Nụ nghe vậy liền đứng lên, trợn tròn mắt nhìn tôi. Gương mặt nó đỏ bừng bừng. Vì giận dữ, nó cất giọng bực dọc. Cô có bị làm sao không đấy? Hay là độc trong người cô đã phát tán lên đến não rồi? Ở đây nhàm chán, tẻ nhạt, chẳng giao tiếp được với ai, thì có khác nào bị lưu đày nơi hoang đảo đâu chứ. Còn có bị điên mới ở đây chịu khổ với cô đấy. Nụ, con nói năng hàm hồ gì đấy? Con có tin cô đuổi con đi không? Tại con thấy cô lúc trước được cậu cưng chiều nên mới đi theo cô. Ai ngờ cô lại chẳng làm được trò trống gì. Trông thấy thái độ châm biếm của bé Nụ, không đợi nó nói hết câu, tôi đã giơ cao tay, tát vào má nó một cái rõ đau. Nó ôm mặt nghiến răng kèn két. Bây giờ cô là cái thá gì mà dám tát tôi? Tôi trừng mắt nhìn nó quát lớn. Thứ ăn cháo đá bát, đi đi. Mày giỏi thì cút đi, ngay bây giờ đi. Cô không cần đuổi, tôi tự đi. Nó vừa xoay lưng bước đi, tôi liền ôm lấy ngực, hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi từ từ ngã khuỵu xuống nền đất. Một tay tôi vịn lấy thùng tưới nước, tay còn lại vẫn giữ chặt trước ngực, vừa thở hổn hển vừa cố gắng cất giọng kêu cứu. Thằng cuội từ đâu chạy đến đỡ lấy tôi. Nó vừa sợ vừa kêu lên. Trời ơi, mợ, thím Miền ơi, mợ không xong rồi. Gào thét xong, nó luống cuống đỡ tôi vào nhà. Thấy miệng tôi toàn máu, thím Miền lo lắng chạy ngược chạy xuôi, gọi người mời thầy lang. Còn bé Nụ nó vẫn dửng dưng thu xếp quần áo rời đi. Thấy nó vô tình như vậy, thằng Cuội tức giận thay tôi, ghì chặt lên vai nó thét lên. Má nó, uổng công mợ đối xử tốt với mày. Mày có biết mỗi khi kích động, độc trong người mợ sẽ lan nhanh hơn. Vậy mà mày còn... Thằng Cuội giơ cao nắm đấm, nhưng vì vẫn nhớ nó là con gái, nên thằng Cuội không thể xuống tay. Không biết giải tỏa như thế nào, thằng Cuội buông vai bé Nụ ra, đấm mạnh vào thành cửa sổ. Ấy vậy bé Nụ vẫn nghênh mặt, lạnh giọng đáp. Tôi còn trẻ, đâu thể hy sinh cho cô ta được. Anh cũng đừng ngu dại. Trong lúc thằng Cuội định gông cổ lên cãi lại, thím Miền chậm rãi bước vào ngắt ngang mạch cảm xúc mãnh liệt của nó. Được rồi, bọn chúng đi hết cả rồi. Lúc này tôi mới từ từ ngồi dậy, đưa tay lau đi vết máu giả trên miệng. Nhìn thứ dung dịch đỏ tươi trên tay, tôi thầm cười thán phục thím Miền. Không biết thím đã làm cách nào, mà chính tôi lúc mới trông thấy còn tưởng là máu thật. Thật ra, vài ngày trước tôi đã lên kế hoạch tẩu thoát khỏi những tai mắt của má chồng tôi. Đầu tiên tôi và bé Nụ sẽ giả vờ tranh cãi với tôi, càng gay gắt càng tốt, vì nó là người từ bên nhà tôi sang, nên má chồng tôi sẽ không hiểu tính nó. Như vậy khi nó vào vai phản diện, một kẻ ham mê vinh hoa phú quý, ăn cháo đa bát sẽ có tính thuyết phục cao hơn. Tiếp theo, tôi sẽ diễn cảnh tức giận đến nỗi bệnh tình tái phát. Do độc tính trong người tôi là má chồng tôi hạ, nên nặng nhẹ thế nào tự khắc bái sẽ rõ. Huống hồ còn có sự góp sức của thằng Cuội, một đứa chẳng biết nói dối là thế nào. Tôi không tin kế hoạch tôi không thành công. Việc cuối cùng tôi chỉ cần hoán đổi thân phận với bé Nụ, tôi sẽ là người rời đi, còn nó sẽ thay tôi giả bệnh, không rời khỏi phòng. Kéo dài được thời gian bao nhiêu hay bấy nhiêu. Việc cấp bách bây giờ tôi phải nhanh chân đi đến điểm hẹn tụ họp với cậu ba. Nghe thấy tiếng cười ríu rít của bé Nụ với thằng Cuội, tôi nhìn chúng, nở nụ cười chua xót. Tôi hạ giọng hỏi. Nụ, khi nãy cô tát con đau không? Bé Nụ lắc đầu lia lịa, miệng cười toe toét, liên tục bảo không sao ạ. Tôi chỉ cười cười nhìn nó. Khiếp, khổ thân con bé. Vì muốn kế hoạch trở nên hoàn mỹ, nó chấp nhận để tôi tát một bạt tai. Xong tôi quay sang nhìn thằng Cuội, rồi lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay rơm rớm máu. Hiểu ý tôi, nó chỉ đưa tay gãi đầu, cười hề hề. Một đứa hiền lành cục mịch như nó, vậy mà cũng hăng gớm. Lúc nó đấm tay vào tường, suýt chút thì tôi la lên vì hốt hoảng. Tôi cứ sợ nó nhập vai quá, mà làm liều. Thím Miền cầm lấy vali quần áo đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi, nhẹ giọng nói. Mau đi đi, nếu không bọn chúng sẽ sinh nghi. Tôi không kiềm được cảm xúc trong lòng, vội vòng tay ôm lấy thím Miền, gục đầu lên vai thím. Tôi thủ thỉ. Cảm ơn thím rất nhiều. Chỉ một lời nói cảm ơn hoàn toàn không đủ để tôi bộc lộ nỗi niềm trong lòng. Thật sự mà nói, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã mặc định thím như người lớn trong nhà. Sự chân thành đối đãi trong mấy ngày qua, tôi là người cảm nhận rõ nhất. Thím không những giải quyết những lo âu trong lòng tôi, mà còn mách đường cho tôi đi. Chỉ một tuần ngắn ngủi, vậy mà tôi lại không nỡ xa thím, không nỡ xa nơi này. Nhưng vì tình thế cấp bách, tôi buộc phải rời đi trước. Sau khi chào tạm biệt ba người họ, tôi khoác áo trùm kín cả người, nhanh chân rời khỏi căn nhà gỗ. Tôi bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại. Theo lời thím Miền, sau khi ra khỏi con đường nhỏ này, tôi sẽ ra được đường lớn. Đi thêm một đoạn đến một quán nước ven đường, ở đó tôi sẽ có thể sử dụng điện thoại. Trước khi tôi được đưa đến đây, cậu đã cho tôi một dãy số. Cậu bảo chỉ cần gọi vào số đó, lập tức có người đến đón tôi đến chỗ cậu. Một lúc sau, quả nhiên có một người chạy chiếc xe gắn máy đến đón tôi. Chiếc xe không ngừng lăn bánh. Đến chiều tối, chúng tôi cũng đến được nhà hàng của tên Phong. Suốt chặng đường, chúng tôi đi rất thuận lợi, chẳng một ai bám theo cả. Người lái xe dẫn tôi vào trong, lập tức có người đưa tôi lên phòng riêng. Cánh cửa phòng mở ra, vừa trông thấy cậu, tôi liền chạy đến ôm lấy cậu. Mãi khi tên Phong hắng giọng vài cái, tôi mới phát hiện trong phòng, ngoài cậu ba và tên Phong, thì vẫn còn một người đàn ông khác. Gương mặt anh ta càng nhìn càng cảm thấy có chút quen thuộc. Nghĩ ngợi mãi, cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ta rồi. Anh ta chính là người đã lái xe chở tôi và cậu ba trong ngày cưới. Thảo nào hôm đó cậu lại có thể thoải mái bộc lộ tính cách như vậy. Hóa ra là người của mình. Sau khi được cậu giới thiệu, tôi mới biết anh ta tên là Chiến, một cánh tay đắc lực của cậu, đồng thời cũng là một người bạn, người anh em vô cùng thân thiết. Đúng là đời mà, người trong nhà cùng chung huyết thống với nhau thì lại coi nhau như kẻ thù, còn bèo nước gặp nhau bên ngoài lại có duyên trở thành anh em cùng vào sinh ra tử. Cuộc đời thật lắm chuyện trớ trêu. Trông thấy cậu nghiêm túc bàn việc làm ăn với tên Phong và Chiến, tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chậm rãi cắn miếng đùi gà. Cả ngày ngồi trên xe, cái lưng của tôi sắp đông cứng luôn rồi, khắp người chỗ nào cũng mệt mỏi rã rời. Tuy đang tập trung chuyên môn nhưng chốc chốc cũng giỏng tay lên nghe thử cuộc trò chuyện giữa ba người họ. Thì ra má chồng tôi và hai Đăng đã phát hiện ra tất cả đồn điền Điền Trang và công ty của cậu ba. Hai người họ đang ra sức chèn ép việc làm ăn của cậu. Cậu và họ chính thức lật bài ngửa với nhau. Nghe ngữ điệu căng thẳng của tên Phong, có vẻ chuyện này chẳng mấy khả quan. Tuy vậy cậu ba vẫn rất bình tĩnh, từ từ giải quyết từng chuyện một. Thái độ của cậu rất chuyên nghiệp, rất cẩn thận. Eo ơi, vì say đắm mải mê nhìn cậu ba mà tôi quên mất việc ăn uống. Có lẽ trông thấy tôi cầm mãi cái đùi gà mà không cắn. Phong thúc nhẹ vào tay tôi trêu chọc. Lau nước miếng đi kìa. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta rồi tiếp tục thưởng thức mỹ vị. Nhưng dường như tôi nuốt không trôi nữa rồi. Thảo nào cậu lại gấp rút đưa tôi về đây. Nếu giữa họ đã lật mặt với nhau thì tôi chính là con át chủ bài để hạ gục cậu. Khiếp, má chồng tôi thật sự vì tài sản mà bất chấp thủ đoạn như vậy sao? Sống trên đất Việt mà tôi cứ ngỡ đang diễn mấy cảnh hành động ở Hồng Kông. Sau khi tên Phong và Chiến rời đi, tôi mới từ từ thuật lại những chuyện hôm nay với cậu ba. Cậu nâng tay xoa đầu tôi, nở nụ cười trìu mến. Em làm tốt lắm. Trông thấy tôi có chút buồn, cậu liền hiểu ý tôi, dịu giọng nói tiếp. Không có em, họ ở dưới đó rất an toàn, chỉ mong bé nụ có thể kéo dài thời gian được lâu một chút. Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại. Bây giờ ngoài việc hy vọng ra, tôi chẳng thể làm được gì cả. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Đi, có một người muốn gặp em. Đi đâu? Gặp ai hả cậu? Đến nơi em sẽ biết. Tôi hiện giờ như đứng trên đống lửa, trong lòng bồn chồn lo lắng không yên. Vậy mà cậu ba còn tỏ ra thần thần bí bí với tôi. Tuy nhiên tôi vẫn im lặng, không lên tiếng hỏi nữa. Cậu dẫn tôi đi bằng đường cửa sau, đặt tôi ngồi vào trong một chiếc ô tô đời mới nhất. Trong ô tô còn có cả ảnh của tên Phong, có lẽ đây là xe của hắn. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, chạy vòng ra ngoại ô, rồi dừng lại trước một căn nhà tranh sập sệ. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, tôi nghiêng đầu nhìn cậu lấy làm khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu chỉ gật đầu đáp lại ra hiệu bảo tôi xuống xe. Cậu nắm lấy tay tôi, từng bước đi vào trong. Vừa đẩy cánh cửa ra, tôi đã hắt hơi liên tục vì hít quá nhiều bụi bẩn. Tôi đưa tay quệt mũi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt tôi lúc này là một thân ảnh mảnh mai, trùm kín mặt mũi. Nhìn vóc dáng này chẳng lẽ là Thu Hằng? Cô ta từ từ kéo nón xuống, tháo lớp mạng che mặt. Gương mặt thanh tú của cô ta từ từ hiện rõ dưới lớp ánh nến lập lòe. Quả nhiên là Thu Hằng. Nhưng dường như tôi phát hiện ra ánh mắt cô ta có điều bất thường. Từ khi nào trong đôi mắt to tròn và long lanh ấy đã dấy lên một tia căm phẫn. Thu Hằng đưa mắt nhìn về phía cậu ba đầy e ngại. Tôi có thể nói chuyện riêng với Liễu được không? Cậu ở đây rồi, còn sợ tôi làm hại vợ cậu sao? Tôi nhìn cậu ba khẽ gật đầu ra hiệu. Đợi đến khi cậu ra khỏi cửa, Thu Hằng mới chậm rãi cất giọng. Dã tâm của bà Hạnh không hề nhỏ. Bà ta không những muốn chọn số tài sản khổng lồ của nhà họ Hoàng mà còn muốn một mình độc chiếm. Đến cả con ruột của mình, bà ta cũng biến nó trở thành quân cờ trong tay. Thì mẹ con tôi đối với bà ta đã là cái thá gì đâu. Cô muốn gặp tôi chỉ để nói những lời vô nghĩa này thôi sao? Thu Hằng mím chặt môi, hạ thấp giọng. Tôi biết cô không thích tôi, nhưng hãy nghĩ tình tôi cứu cô hai lần. Cô trượng nghĩa giúp tôi lần này đi, được không Liễu? Hai lần cứu tôi, ngoài lần đưa thuốc giải cho tôi, thì còn lần nào nữa sao? Nghe tôi hỏi vậy, Thu Hằng liền nhếch môi nở nụ cười chua chát. Nhưng có vẻ nụ cười đó không phải dành cho tôi, mà là dành cho chính bản thân cô ta. Cô ta nén một tiếng thở dài rồi cất giọng nói tiếp. Qua lời kể của Thu Hằng, tôi thật sự kinh hãi trước má chồng tôi. Rốt cuộc bà ấy là một người mưu mô thâm hiểm đến thế nào mới có thể nắm chọn mọi thứ trong lòng bàn tay mà không một ai hay biết. Cứ ngỡ kế hoạch của chị Lài vạch ra để trừ khử tôi quá đỗi hoàn hảo, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của má chồng tôi. Không những vậy, bà ấy còn âm thầm tạo điều kiện cho chị ta thực hiện âm mưu của mình. Nếu không, với sức một mình chị ta, làm sao có thể hành động một cách dễ dàng như vậy? Cũng chính vào đêm tôi bị chị Lài gài bẫy, đẩy ngã xuống sông, người đã viết thư hẹn chị Hà ra ngoài đình nghỉ mát cạnh bờ sông là Thu Hằng. Vốn dĩ kế hoạch của má chồng tôi là để tôi chết đuối, sau đó giá họa cho chị Hà. Bởi lẽ ngày hôm đó, mọi thứ đều đã được bà ấy một tay dàn xếp. Dù chị Hà có kêu than khản cả khổ, cũng sẽ không có ai đến cứu tôi. Một mũi tên trúng hai đích, nhưng điều không nằm trong dự tính của bà ấy chính là Thu Hằng đã dùng tin nặc danh gửi lời cảnh báo đến cậu ba. Vì vậy cậu mới có thể kịp thời trở về cứu tôi một mạng. Nghe đến đây tôi có chút khó hiểu, lập tức lên tiếng hỏi. Lúc đó sao cô lại cứu tôi? Chẳng phải tôi và chị Hà biến mất thì cô chính là người được hưởng lợi lớn nhất sao? Thu Hằng im lặng một lúc rồi nói tiếp. Tôi thừa nhận mục đích tôi gả vào biệt phủ nhà họ Hoàng ban đầu là vì tiền. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc tôi cần mạng người. Huống hồ, con Hà khi ấy còn đang mang thai. Nhỡ xảy ra chuyện gì tôi sẽ không gánh nổi tội nghiệp. Đột nhiên Thu Hằng quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi khẩn trương nói. Hai lần, tôi thật sự đã cứu cô hai lần. Cô mắng tôi mặt dày cũng được, vô liêm sỉ cũng được. Nhưng xin cô hãy giúp tôi, cứu lấy mẹ con tôi được không? Trong chốc lát, tôi như hóa đá trước hành động đột ngột của Thu Hằng. Với một người từng đi du học, lại có bản tính kiêu ngạo như cô ta, tôi thật sự không nghĩ sẽ có ngày cô ta quỳ lại van xin một kẻ thấp cổ bé họng như tôi. Trông thấy tôi im lặng, có lẽ cô ta nghĩ tôi không muốn giúp nên vội dập đầu xuống đất, hạ thấp giọng nỉ non. Thúy Liễu, xin cô hãy cứu lấy con tôi. Tôi hốt hoảng, nhanh chóng đỡ cô ta đứng dậy. Có chuyện gì từ từ nói, cô còn mang thai đấy. Đôi mắt Thu Hằng đỏ ngầu, nước mắt giống như con diều đứt dây cứ tuôn trào mà không có dấu hiệu dừng lại. Cô ta nức nở nắm lấy tay tôi. Cô nói với cậu ba giúp tôi trốn đi được không? Trước lúc tôi đi chẳng phải cô vẫn rất tốt sao? Bà ấy đã làm gì cô à? Vừa nhắc đến má chồng tôi, Thu Hằng lập tức cắn chặt răng, cất giọng đầy oán hận. Thoạt đầu bà Hạnh thật sự rất yêu thương chiều chuộng tôi, nhưng sau khi bà ta phát hiện tôi đang yêu đương với một người đàn ông khác liền trở mặt với tôi. Bà ta dùng tính mạng người yêu tôi để uy hiếp, buộc tôi phải săm sóc làm theo những gì bà ta nói. Bà ta nói đợi sau khi tôi sinh đứa bé ra, bà ta thuận lợi lấy được số cổ phần trong tay bà nội của Hai Đăng sẽ thả tự do cho chúng tôi. Nhưng mấy ngày trước, tôi vô tình nghe bà ta nói chuyện với Vũ Tư. Bà ta nâng đỡ, bà bảo Hai Đăng là vì cậu ta là người dễ nghe, dễ bảo, dễ sai khiến, không cứng đầu ngoan cố như cậu ba và Út Nhàn. Con ruột mà bà ta còn có thể đối xử như vậy thì cô nghĩ bà ta sẽ thật sự tha cho chúng tôi sao? Từ khi gặp được anh ấy, tôi đã chẳng cần gì nữa rồi. Tôi chỉ mong có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Trời ơi, tôi thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Má chồng tôi có còn là con người nữa không? Trong đầu bà ta ngoài một chữ tiền ra thì các dây thần kinh cảm xúc đều đã đứt cả rồi sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà bà ta lại biến chính đứa con của mình thành công cụ tranh giành tài sản. Bà ta như thế còn thua cả loài thú. Hóa ra mọi nhận định trước đây của tôi về bà ta đã sai cả rồi. Thứ bà ta yêu không phải con trai trưởng mà chỉ có tiền và tiền thôi. Tôi cứ nghĩ số tôi đã khổ lắm rồi. Nhưng những đứa con của bà ta mới thật sự là kẻ đáng thương. Liệu cậu ba sau khi biết được sự thật, cậu sẽ như thế nào? Nhưng có điều tôi vẫn chưa hiểu được, tò mò hỏi. Gia đình cô đâu phải hạng tầm thường gì. Nếu họ không giúp được cô thì tôi và cậu ba còn có cách gì sao? Nói đến đây ánh mắt Thu Hằng chất chứa đầy tâm sự. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi đã từng quay về nhà cầu xin ba má giúp tôi cứu anh ấy. Nhưng gia đình tôi vốn rất cổ hủ, bà tôi lại là người gia trưởng. Ông ấy biết tôi ăn ở với người đàn ông khác đến có thai. Ông ấy thả đánh chết chứ không nhận đứa con gái như tôi. Còn mẹ tôi, bà ấy sẽ không để tôi làm mất mặt dòng họ, gia đình. Đúng là nực cười quá đúng không? Giờ thì tôi đã có thể giải đáp câu hỏi ở trong lòng. Thu Hằng đã thật sự hết cách rồi mới đến cầu xin tôi. Trong lúc tôi còn đang mông lung suy nghĩ, cô ta cất giọng nói. Giờ chỉ có cô mới giúp được tôi thôi. Cậu ba chỉ nghe một mình cô có thể nói giúp tôi một tiếng được không? Tình cảnh của Thu Hằng lúc này thật sự rất đáng thương. Huống hồ cô ta còn đang mang thai. Tôi thật sự không thể từ chối. Thấy tôi gật đầu đồng ý, cô ta vui mừng ra mặt. Cô ta lập tức nắm lấy tay tôi, rối rít cảm ơn. Trên đường trở về, tôi đem những chuyện nghe được từ Thu Hằng kể hết với cậu ba. Ngoài dự đoán của tôi, cậu ba không những không ngạc nhiên mà còn bình thản đáp. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Vậy cậu giúp Thu Hằng chứ? Em đã lên tiếng, anh còn dám từ chối sao? Trước câu trêu đùa của cậu, tôi chỉ cười cười đáp lại. Đối với cậu mà nói, việc giúp cho Thu Hằng và người yêu cô ta bỏ trốn vào ngay lúc này không hẳn là chuyện dư thừa. Cứ nghĩ mà xem, kế hoạch độc chiếm tài sản sắp thành công mà quân cờ của mình tẩu thoát ngay dưới mắt mình. Má chồng tôi không điên lên mới lạ lạ. Khi ấy cậu sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Đột nhiên một thắc mắc nảy sinh trong đầu tôi. Tôi lập tức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cất giọng chất vấn. Có chuyện này em không hiểu. Giữa cậu và Thu Hằng đã có thỏa thuận gì mà khiến cậu đồng ý để cô ta gặp riêng em vậy? Cô ta chính là người thông báo cho anh biết má sắp ra tay với em. Tôi thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh rơi vào tay má chồng tôi sẽ như thế nào. Nếu nói cuộc đời tôi là một thước phim hành động thì má chồng tôi sẽ là vai trùng cuối, một vai phản diện tàn ác nhất. Đôi lúc tôi suy nghĩ má chồng tôi còn tàn ác hơn cả Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, người đàn bà tàn độc nhất lịch sử Việt. Phải chi trong tay chúng tôi có chứng cứ buộc tội má chồng tôi thì tốt biết mấy. Má chồng tôi tuy không phải người ra trường gì, nhưng ông đại kỵ nhất là người trong nhà tố cáo, hãm hại lẫn nhau. Giữa một người không đáng tin như cậu ba và một người luôn làm tốt mọi việc như Hai Đăng, bất kể là ai cũng chọn cách đặt niềm tin về phía má chồng tôi và Hai Đăng. Huống hồ phía sau má chồng tôi còn có một thế lực ngầm thật sự không thể dây vào. 3 ngày sau, đúng ngày giờ và địa điểm, Thu Hằng một thân một mình đi đến bên phà. Vừa trông thấy tôi, bước chân cô ta càng lúc càng nhanh hơn. Trông bộ dạng gấp rút của cô ta, lòng tôi bỗng dâng lên một tia chua xót. Anh ấy đã cứu được anh ấy rồi sao? Cô bình tĩnh, chúng ta sang sông trước, cậu ba sẽ nhanh đuổi theo thôi. Vậy là sao? Là chưa cứu được anh ấy ư? Thu Hằng nhíu mà nhìn tôi có vẻ kích động, nhưng rất nhanh sau đó, khi nhận ra bản thân mất kiểm soát, cô ta cúi đầu nói lời xin lỗi. Tôi đương nhiên hiểu tâm lý lo lắng của Thu Hằng nên cũng chẳng để bụng chuyện cô ta lớn tiếng với tôi. Đối với Thu Hằng mà nói, quyết định lần này thật sự quá liều lĩnh, một ăn cả ngã về không. Và lại cô ta còn đang mang thai, tâm lý không ổn định cũng là chuyện thường tình. Tôi tin cậu ba chắc chắn sẽ cứu được người thương của cô. Việc cấp bách lúc này là cô mau theo tôi đến điểm hẹn, đừng làm lỡ việc. Thu Hằng quyến luyến quay đầu nhìn về hướng biệt phủ một lần nữa, rồi nhanh chóng bước theo tôi xuống phà. Con phà chậm chậm rời bến, trôi dạt giữa dòng nước. Từng cơn gió mơn man thổi vào người, nhìn ra phía xa xa, chỉ trông thấy bầu trời và mặt nước. Hình ảnh mặt trời chói lọi phản chiếu trên dòng phù sa, mờ mờ ảo ảo, đẹp đẽ vô cùng. Nếu tâm tình tôi lúc này không chút vướng bận, có lẽ tôi đã thoải mái ngắm nhìn khung cảnh và tận hưởng bầu không khí này. Chỉ tiếc là không thể. Trông thấy Thu Hằng ngồi nép vào một góc, hai bàn tay không ngừng bấu chặt vào nhau. Hai chữ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô ta. Ánh mắt lo âu thấp thỏm, cứ nhìn chằm chằm về một hướng. Hóa ra sức mạnh của tình yêu lại lớn đến như vậy. Một người khi yêu lại có thể vì nó mà hy sinh tất cả. Điển hình là Thu Hằng. Cô ta đã bỏ đi bản tính kiêu ngạo, học cách trở thành một người mẹ, một người vợ. Tính cách điềm đạm hơn, suy nghĩ cũng trở nên chín chắn hơn. Ấy vậy mà lại tốt, thật lòng tôi rất mong cô ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghĩ ra thì thật buồn cười. Trên đời có người này cũng sẽ có người kia. Tôi không nghĩ má chồng tôi thuộc loại người có thể vì yêu mà hy sinh bản thân, đặc biệt là từ bỏ danh vọng và tiền tài, thứ mà bà ta có nằm mơ cũng muốn ôm lấy. Cứ thử tưởng tượng đến cảnh má chồng tôi ăn năn sám hối, tôi thật sự nổi da gà sởn gai ốc. Tiếng còi báo hiệu phà cập bến vang lên, tôi chậm rãi dìu Thu Hằng lên bờ. Vừa đi đến dưới gốc cây cổ thụ, tôi ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Chiến. Vừa trông thấy anh ta, tôi nhón chân vẫy vẫy tay. Cậu Chiến, tôi ở đây. Tôi phải gọi đến 2-3 lần thì anh ta mới trông thấy tôi. Khổ, dáng người thấp bé quá cũng chẳng tốt gì. Chiến nhanh chân chạy đến chỗ tôi, bình thản nói. Chúng ta đi thôi mợ, tôi vừa nhận được tin từ cậu ba, mọi thứ xong xuôi cả rồi. Tôi quay sang nắm lấy cổ tay Thu Hằng mỉm cười. Cô yên tâm rồi nhé. Khóe mắt Thu Hằng rưng rưng như sắp rơi lệ. Cô ta gật đầu nhìn tôi, nở nụ cười hạnh phúc, thay cho lời nói cảm ơn. Ba chúng tôi nhanh chóng leo lên một chiếc xe hơi đỗ gần đó. Chiếc xe lập tức lăn bánh rời đi. Đến bến xe, vừa trông thấy người đàn ông bên cạnh cậu ba, Thu Hằng đã không thể che giấu cảm xúc của bản thân, lập tức chạy đến ôm lấy hắn ta. Nhìn cảnh hai người họ âu yếm, bất giác tôi nép sát người vào cậu ba, như muốn tìm lấy một chút ấm áp. Có lẽ tâm linh tương thông, cậu lập tức vòng tay ôm lấy tôi, cảm giác lúc này thật sự rất tuyệt. Bấy giờ tôi mới quan sát kỹ người thương của Thu Hằng. Toàn thân hắn ta đều là thương tích, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Chỉ trông thấy tôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh thảm sát ấy như thế nào. Vậy mà, nụ cười khi hắn ôm lấy Thu Hằng vẫn rất mãn nguyện, một chút đau thương cũng không có. Trước khi lên xe rời khỏi vùng đất u ám này, Thu Hằng dúi vào tay tôi một xấp giấy, bảo rằng đây là thứ má chồng tôi cất giữ vô cùng cẩn thận, hy vọng sẽ giúp ích cho cậu ba. Đối với sự báo đáp của cô ta, tôi chỉ khẽ nói lời tạm biệt và chúc bình an. Tôi không hiểu chuyện làm ăn, nên khi vừa nhận xấp giấy từ tay Thu Hằng, tôi lập tức đưa lại cho cậu ba. Cậu nhanh tay mở phong bì ra xem, ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng rực rỡ. Cả tên Chiến đứng bên cạnh cũng suýt xoa vì vui mừng. Trong biểu cảm của hai người họ, có lẽ xấp giấy tờ đó thật sự rất đáng giá. Vì tò mò nên tôi cũng kiễng chân lên xem. Trên mảnh giấy vàng ngà ngà, chỉ là một cái danh sách ghi rất chi tiết họ tên, cách thức liên lạc. Tôi hơi nhíu mày khó hiểu, cất giọng hỏi. Tờ giấy này là sao mà hai người vui thế? Tên Chiến sao phấn khích quá độ lập tức đáp lại lời tôi. Đây là những kẻ làm cho cậu ba, nhưng đã bị bà Hạnh mua chuộc. Có nó rồi, mọi thứ sẽ dễ giải quyết thôi. Vậy có nghĩa là chúng ta không cần sợ bà ấy uy hiếp đến chuyện làm ăn của cậu ba ư? Ý cậu là vậy đúng không Chiến? Trông thấy Chiến gật đầu lia lịa, lại bắt gặp nụ cười tươi rói của cậu ba. Dí chút tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu cuộn lại xấp giấy rồi nắm tay tôi, leo lên xe trở về nhà hàng tụ họp với tên Phong. Vừa nhìn thấy chúng tôi, tên Phong miệng cười toe toét, nhanh chân chạy đến trước mặt cậu ba. Hắn vừa nhe răng cười ha hả, vừa vỗ tay bèm bẹp vào đùi, cất giọng hồ hởi. Người của cậu mới đến báo, má cậu đang nổi đóa ở nhà kia kìa. Cả ba người bọn tôi đều chẳng mấy quan tâm đến tên Phong, nhanh chóng né qua hắn, chậm rãi bước vào trong. Cho đến khi hắn nhận ra mọi người đã rời đi, hắn vội vã chạy đuổi theo sau, miệng không ngừng gọi tên cậu ba, chốc chốc còn kèm theo vài câu chửi rủa. Bộ dạng của hắn lúc này chẳng khác nào trẻ con cả. Hắn vẫn cho rằng má chồng tôi nổi trận lôi đình vì Thu Hằng to gan dám cùng người thương của cô ta bỏ trốn. Cho đến khi cầm trên tay xấp giấy trước khi đi Thu Hằng đã để lại, hắn mới ngờ ngợ nhận ra nguyên nhân thật sự khiến má chồng tôi tức giận đến như vậy. Đột nhiên hắn bật cười khanh khách, khiến tôi lấy làm khó hiểu. Tên Phong hôm nay chạm phải dây thần kinh nào rồi sao? Trong lúc tôi đang tự hỏi, hắn đảo mắt nhìn về phía cậu ba, cất giọng thích thú. Cậu định xử lý như thế nào? Canh chừng cẩn thận là được rồi, không cần đánh rắn động cỏ. Cậu ba vừa dứt lời, cả tên Phong lẫn Chiến đều tròn mắt nhìn. Vẫn là tên Phong nhanh miệng nói trước, giọng điệu chất vấn xen lẫn ý tứ trêu chọc. Khoa, từ khi nào mà cậu trở nên từ bi hỉ xả vậy? Bỗng hắn liếc mắt nhìn sang tôi cười cười. Thì ra là do sức mạnh của tình yêu. Chiến vốn là người ít bị ảnh hưởng bởi sự tác động bên ngoài. Vậy mà sau khi nghe tên Phong nói xong, anh ta suýt chút thì phun ra ngụm trà vừa mới uống. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, tôi hơi nhíu mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Nếu là cậu ba của lúc trước thì sẽ ra sao? Trước khi lấy cô, Khoa độc ví như một con sói hung hăng. Với những chuyện như thế này, cậu ấy chỉ cần một cước tống hết ra ngoài.